Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, mập như đầu heo. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam đồng thời ngẩng đầu, liền thấy Dạ Tu độc dựa ở cách đó không xa trên mặt tường. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem bọn hắn. Nam Nam tâm vui vẻ, trực tiếp buông lỏng ra Ngọc Thanh Lạc tay, nhanh chóng hướng về hắn nhào tới. Ba ba nha, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Dạ Tu độc khom người, một thanh liền đem hắn bế lên. Một lát sau, lại đi theo nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa. Bất quá Nam Nam, ngươi thật giống như xác thực nặng một chút. Phốc, Nam Nam trực tiếp hướng về phía hắn rất không khách khí thả. Dám thối, hôn đến đi lên phía trước Ngọc Thanh Lạc lập tức che mũi bắt đầu lui lại. Thúi như vậy nhi tử, Dạ Tu độc muốn ôm, vẫn là ôm đi a. Khụ khụ, Nam Nam, người giữa trưa đều ăn cái gì? Dạ Tu độc trừng mắt nhìn, liều mạng nín thở, Nam Nam vô tội lắc đầu. Không biết, ta ăn xong nhiều đồ. Bất quá ba ba ngươi yên tâm, ta không có bại gia, đều là bát vương gia trả bạc. Ngọc Thanh Lạc rất đồng tình với Dạ Hạo Nhiên, chỉ sợ đoạn đường này không ít thụ Nam Nam tra tấn. Thực sự là làm khó hắn, quay đầu cho hắn đưa chút đại bổ hoàn, để hắn bồi bổ thân thể a. Ngọc Thanh Lạc thầm nghĩ, đợi đến mùi thối tán không sai biệt lắm, lúc này mới hướng hai người đi vào một chút, giơ tay liền hung hăng vỗ Nam Nam cái mông một bàn tay. Nhẹ hừ một tiếng, bây giờ gọi tiếng này cha, ngược lại là rất thuận miệng a. Ngọc Thanh Lạc trong lòng thật cảm giác khó chịu. Tuy nói là cha con trời sinh a, có thể cái này quá thân mật nàng liền là không thoải mái. Dạ Tu độc nhíu mày, ôm chặt trong ngực đang bưng bít lấy cái mông mười phần ủy khuất Nam Nam xoay người, xích lại gần hắn bên tai thấp giọng nói ra, mẫu thân ngươi ghen, ta biết, cho nên ba ba, ngươi chính là buông ta xuống a. Ta để mẫu thân của ta đến ôm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại chừng lấy hai người bọn họ. Các ngươi muốn nói thì thầm cứ nói đi. Có thể hay không đem hạ thấp thanh âm, không nên để cho nàng nghe được. Nàng thoạt nhìn như là tai điếc mắt mù người sao? Ngọc Thanh Lạc trùng điệp hừ một tiếng, nhìn xem Nam Nam thật sự duỗi hai tay ra hướng cùng với chính mình muốn nàng ôm. Nhìn nhìn lại hắn rõ ràng nhiều hơn một vòng hướng tiết củ sen cánh tay. Ngọc Thanh Lạc quyết đoán cự tuyệt, ta không ăn giấm, ôm lấy a, dứt lời, không kịp chờ đợi liền đi về phía trước. Nam Nam méo miệng, ủy khuất nhìn về phía Dạ Tu độc, ba ba, mụ mụ giống như thật ghét bỏ ta. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Nam không hy vọng ba ba ôm lấy ngươi sao? Dạ Tu độc muốn cười lại không dám cười, thật sợ đứa nhỏ này làm cùng với chính mình mặt khóc lên. Bận bịu thu lại cánh tay ôm chặt hắn nhỏ thân thể đi theo Ngọc Thanh Lạc. Mạc Huyền cũng đã điều khiển xe ngựa ở đầu ngõ chờ lấy bọn hắn. Nhìn thấy Nam Nam lúc, khóe miệng ý cười lập tức không thể ức chế giật ra. Không nhịn được cười nói, mấy ngày không gặp, Nam Nam nhìn xem giống như là béo một chút. Mạc đại thúc, ta hôm nay nhận 3 lần đả kích, hơi quá đáng. Mụ mụ, ba ba, còn có Mạc đại thúc, thế mà đều nói hắn mập. Hắn cái này không gọi béo, cái này để cho thân thể tốt. Chỉ có ăn được ngủ ngon uống người tốt, thân thể mới có thịt. Hừ, mỗi một cái đều là tóc dài kiến thức ngắn, không tiền đồ. Nam Nam tức giận từ Dạ Tu độc trong ngực giãy thoát ra, một thanh vén rèm xe lên, một mình bò tiến vào, nằm mềm nhũn thật dày trên đệm bắt đầu phụng phịu. Mạc Huyền nghi hoặc nhìn một chút chủ tử mình, gặp chủ tử khóe môi nhếch lên ý cười, tựa hồ tâm tình rất tốt, chỉ là cái kia muốn cười không cười bộ dáng, giống như là kìm nén. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ Mạc Huyền bả vai, trịnh trọng nhắc nhở hắn, về sau không cần nói Nam Nam mập. Nam Nam vù vểnh tai, khóe miệng cong lên, nghe được mụ mụ lời hết sức hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên mụ mụ là chân ái, người muốn trực tiếp dứt khoát quả quyết nói cho hắn, hắn mập như đầu heo, nếu là không còn tiết tháo ăn hết, liền thật không cứu nổi. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, đứng đắn nói một câu. Mụ mụ, ta không còn muốn để ý đến ngươi. Trong xe ngựa truyền đến Nam Nam tức giận thanh âm, còn kèm theo mấy tiếng phốc phốc âm thanh. Cái này khiến nguyên bản muốn vén rèm lên đi vào dạ tu độc thân thể mấy không thể gặp cứng đờ. Lập tức tốc độ chậm lại, chờ hắn thả ra trận kia mùi thối hoàn toàn tán đi. Mới khóe miệng co giật ngồi vào bên cạnh hắn. Nam Nam cả thân thể đều hiện lên hình chữ đại nằm trong xe ngựa. Thương hại hắn dáng người nhỏ, xe ngựa cũng lớn, coi như hắn muốn báo thù mụ mụ một cái người độc chiếm toàn bộ thùng xe. Cũng vẫn là kém như vậy nhất tinh nửa điểm, vẫn như cũ để Ngọc Thanh Lạc ngồi tới. Hừ, Nam Nam rất có cốt khí nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang một bên. Ngọc Thanh Lạc uể oải tựa ở cửa xe một bên, ngước mắt nhìn về phía dạ tu độc. Ngươi sao lại ra làm gì? Không phải muốn thu thập Uy Viễn Hầu sao? Bên kia có Văn Thiên Bành Ưng bọn họ nhìn xem. Không có chuyện gì. Lại nói thái tử nghe họ trầm như vậy mấy câu nói, là tuyệt đối sẽ không buông tha Uy Viễn Hầu. Dạ tu độc con ngươi sáng ngời, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nàng gần nhất phát hiện nam nhân này giống như tổng là ưa thích dùng dạng này ánh mắt nhìn mình. Mỗi lần hai người đơn độc ở chung lúc, hắn liền muốn dùng loại này muốn hòa tan nàng một dạng nóng rực ánh mắt. Nam nhân này rõ ràng là lạnh lùng tàn khốc người a. Đơn giản không thể nhìn thẳng. Ngọc Thanh Lạc rời đi chỗ khác ánh mắt, đẩy ra cửa sổ xe rèm nhìn về phía ngoài cửa sổ người đến người đi. Người để Văn Thiên ở họ Trầm bên tai nói cái gì? Văn Thiên nói cho hắn, nếu là có thể tìm thủ phạm chính đi ra, vậy hắn cùng lắm bất quá là một tòng phạm mà thôi. Là có thể từ nhẹ xử lý. Dù sao Uy Viễn Hầu đã bỏ đi hắn, hắn cần gì phải còn muốn giúp đỡ hắn che giấu đây? Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng. Thủ phạm chính, tòng phạm, họ Trầm lúc ấy là thần trí không rõ a. Hắn tưởng rằng hắn sinh hoạt xã hội hiện đại sao? Ở loại này đế vương xã hội phong kiến, tòng phạm thủ phạm chính ngay cả không phải phạm nhân cũng có thể liên lụy đến. Cầm ra đi chặt đầu. Loại này tội khi quân, làm sao có thể từ nhẹ xử lý? Đêm này tu độc thật đúng là xấu bụng. Biết rõ lúc kia họ Trầm cũng đã tinh thần sụp đổ hoàn toàn không có suy nghĩ đường sống. Văn Thiên những lời kia không thể nghi ngờ là để hắn tóm lấy cuối cùng một cọng cỏ. Hắn một nắm chặt liền không kịp chờ đợi leo lên. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc. Một bên Nam Nam rốt cục nằm mệt mỏi. Cũng trầm mặc đủ rồi. Dừng một chút vẫn là toàn bộ bò lên. Hai người các ngươi làm sao đều không cùng ta nói chuyện. Ngươi không phải nói không để ý tới ta sao? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một cái. Thầm đếm một ít thời gian. Còn giống như không đến 3 phút à, ta không cùng các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không nói chuyện với ta sao? Thực sự là, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, tốt xấu có như vậy nồng quan hệ máu mủ, các ngươi nhìn thấy ta chẳng lẽ đều không kích động nước mắt bay tứ tung sao? Chẳng lẽ trong lòng không có chất đống rất nhiều đối ta tưởng niệm muốn nói cho ta sao? Thực sự là... Lại còn muốn ta tới nhắc nhở các ngươi. Được rồi, liền nguyên nghĩ rằng các ngươi lần này à. Tốt, ta đã chuẩn bị xong. Các ngươi nhanh một chút đối ta thổ lộ hết à. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Nam Nam dừng một chút. Không đợi được nàng trả lời. Nháy mắt liền bất mãn. Đứng lên liền úp sấp Ngọc Thanh Lạc trên người. Phì phì khuôn mặt dùng sức gạt ra Ngọc Thanh Lạc mặt. Ngươi nhìn cái gì nha? Đến, bên ngoài đều coi không vừa mắt. Vẫn là nhìn xem Nam Nam khuôn mặt tuấn tú a. Nam Nam vừa nói. Một bên đem nàng hướng bên cạnh chen. Chỉ là chen lấn hai lần đi bỗng nhiên ngừng lại. Kinh ngạc nhìn xem trên đường cái một thân một mình đi tới người. Cầu Nguyệt Phiếu, Cầu Châu, Đậu Anh. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.